Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Khinh Chu Đạo Nhân. Trường Thanh hiện thân, cứ như vậy, trong trò chơi mượn nhờ diễn pháp điểm hóa, ta có thể cất tốc nắm giữ càng nhiều hậu thiên tán chữ. Trong hiện thực ngồi mát ăn bát vàng, trống rỗng hội tụ tán chữ. Mặc dù bởi vì là trông bầu vẽ gáo nguyên nhân, dẫn dắt giữa thiên địa khí cơ ngưng tụ ra vẫn như cũ là hậu thiên tán chữ. Nhưng ngưng tụ quá trình bên trong, thiên địa linh khí hội tụ, chân nguyên tăng trưởng thần tốc, lại ngưng tụ về sau, hậu thiên tán chữ đối tráng đại thần hồn cũng có hiệu quả. Tiếp xuống, tại đạt tới tụ pháp cảnh trước đó, ta tu vi đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Lục Thanh Phong trên mặt ý cười càng thịnh, trong trò chơi vững vàng, ngàn vạn tích lũy, bây giờ hậu tích bạc phát, cuối cùng đã tới trong hiện thực hưởng thụ thành quả. Tiến bộ dũng mãnh giờ khắc này, chỉ cần trong trò chơi tìm kiếm được đủ nhiều hậu thiên tán chữ. Thời gian 2000 năm ta có thể nắm giữ 400 cái tán chữ. Thậm chí theo tu vi tăng tiến, thần hồn ngày càng cường đại. Cái số này còn có thể tăng lên, mà đặt ở trong hiện thực, 20 năm, ta liền có thể nắm giữ 400 hậu thiên tán chữ. Thậm chí càng nhiều, Lục Thanh Phong trên mặt ý cười không còn che giấu. Như vậy, sau này tu hành nhưng nhẹ nhõm nhiều, cảm thụ thức hải bên trong. Hậu thiên tán chữ linh quang chiếu rọi, gột rửa, khiến thần hồn không giờ khắc nào không tại tăng trưởng. Chiếu cái này xu thế, không những về sau tu hành, như là tráng đại thần hồn linh đan, hoặc là như là đãng hồn thạch chờ linh vật nhu cầu đại giảm. Hơn 10 thế đến nay, trong trò chơi nhất nhanh 120 năm vượt qua hư đan cảnh. Bây giờ trong hiện thực, thậm chí có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Đây vẫn chỉ là một cái tán chữ, nếu là 400 cái hậu thiên tán chữ. Nếu là tiên thiên tán chữ, ngọc chữ, cái này nhất niệm, Lục Thanh Phong hai mắt lập tức phóng ra quang mang. Không vội không vội, trong trò chơi, hậu thiên tán chữ cũng không phải tùy tiện liền có thể thu hoạch. Tiên thiên tán chữ cùng ngọc chữ càng là chân quý đến cực điểm. Nói không chừng ta kia nhạc phụ trên tay đều không có. Sớm chiều ở giữa thành tựu kết đan chân nhân. Mà lấy Lục Thanh Phong tâm cảnh, cũng có chút kích động, bình phục tâm cảnh, nghĩ lại ngóng nhìn mặt phía nam, ngưng tụ hậu thiên tán chữ, động tĩnh sẽ không nhỏ, huyền nguyên thủy cảnh nhiều người phức tạp, vẫn là huyễn sóng biển càng thích hợp ta tu hành, rời đi huyền nguyên tông, cũng là vì tốt hơn tu hành, về phần lưu lại những cái kia pháp môn cùng duyên thọ đan. Thì là đối huyền nguyên tông những năm này toàn phương vị che chở nho nhỏ phản hồi. Đối Lục Thanh Phong mà nói, bất luận là siêu giai thuật pháp vẫn là bàng môn cấp công pháp. Đều là cái gì cần có đều có lấy không hết. Nhưng là đối huyền nguyên tông mà nói trực chỉ đại thừa chân tiên chi cảnh bàng môn cấp công pháp. Có thể vì huyền nguyên tông chúng chân nhân chỉ dẫn con đường phía trước. Lại Lục Thanh Phong lưu lại hai quyển bàng môn cấp công pháp. Đều là cùng huyền nguyên tông bản thân pháp môn, huyền nguyên bí lục, cực kỳ dán vào. Chuyển tu độ khó không cao. Chọn một mà tu hành. Nguyên thần không dám nói. Nhưng ra mấy vị kim đan chân nhân nên không thành vấn đề. Thường xuyên lâu ngày, huyền nguyên tông cũng có thể đạt tới diệt độ thần tông cùng phi yên các độ cao. Thậm chí hai tông này trên tay đều chưa chắc có bảng môn cấp công pháp. Cho dù là có, tất nhiên cũng không lắm cao minh. Nếu không cũng không về phần hùng cứ hà quang vực lâu như thế. Lại ngay cả một vị nguyên thần chân nhất đều không thể bồi dưỡng được tới. Về phần siêu giai thuật pháp, diệt độ thần tông có một môn diệt độ thần nhãn, mà phi yên các lại không nghe nói qua. Nghĩ đến là không có. Phát triển khiêm tốn, lấy huyền nguyên, bạch cốt, thiên du ba cảnh làm cơ sở. Huyền Nguyên Tông rất có triển vọng. Lục Thanh Phong đối Huyền Nguyên Tông, đặc biệt là đối Cổ Bất Ngôn, trong lòng cảm kích, tiện tay tặng cho, nếu có thể khiến Huyền Nguyên Tông quật khởi, tất nhiên là cực tốt. Mà Hung Minh vực, Bích Dương Hồ địa giới phân chia 9 vực, lấy Hung Minh vực hỗn loạn nhất, bên trong Ngư Long hỗn tạp, đích thật là ẩn tàng bộ dạng nơi đến tốt đẹp. Huyền Nguyên Tông bên trong, Thanh Quang Phong thủ tọa Khương Diễn, Phục Ma Phong thủ tọa ông Thiếu Khanh rời Huyền Nguyên cảnh, chính là đi Hung Minh vực, như Chu Tố, Hướng Triều, Yến Bình Thù đám đệ tử chân truyền cũng cùng nhau đi. Tuy nói hung hiểm, lại là một chỗ cực giai tu hành lịch luyện chi địa. Chỉ bất quá, tụ pháp cảnh trước, ta tất cả tu hành tài nguyên không thiếu, không cần dày vò. Trước kia, Lục Thanh Phong dù cho có trong trò chơi kinh nghiệm, từ linh hư dung hợp đến hư đan lại đến thực đan viên mãn, tấn thăng tụ pháp cảnh, cần thiết thời gian cũng phải 300-500 năm không giống nhau. Dù vậy, Lục Thanh Phong đều quyết ý muốn tại Huyền Nguyên cảnh đợi. Càng đừng đề cập hiện tại được hậu thiên tán chữ tương trợ, tu hành tốc độ tăng nhiều, sợ là không cần 100 năm liền có thể đạt tới tụ pháp cảnh. Càng sẽ không ra bên ngoài chạy lung tung giày vò. Bất quá, ra nhà không ra, cửa nhà dấu vết là thời điểm giải quyết. Lục Thanh Phong đứng dậy, ánh mắt rơi vào mặt phía bắc, thân hình lay động, lập tức biến hóa. Bạch Cốt Cảnh, Vân Yên Sơn, nơi này vốn là Bạch Cốt Cảnh bá chủ Bạch Cốt Ma Tông trụ sở. Vậy mà lúc này lại có chút tiêu điều. Sơn môn đóng chặt, Bạch Cốt Ma Tông bên ngoài tu sĩ không dám tới gần. Bạch Cốt Ma Tông tu sĩ không dám bước ra sơn môn. Dù là trong môn kết đan chân nhân, đều chỉ có thành bầy kết đội mới dám ra ngoài. Hết thảy đều bởi vì một người, Trường Thanh Cẩu Tặc. Vì sao nhìn chòng chọc ta Bạch Cốt Tông không thả? Lấy hắn thực lực, rõ ràng có thể đi mặt phía bắc, đi phía đông tìm kiếm cơ duyên, tiến thêm một bước, bây giờ như vậy hao tổn, chẳng lẽ liền không sợ trì hoãn tự thân tu hành? Bạch Cốt Ma Tông tứ hộ pháp bên trong, Hàn Kế đã sớm mệnh tang Trường Thanh đạo nhân chi thủ. Chỉ còn lại tam hộ pháp, dưới mắt lên tiếng, lại là xếp hạng thứ nhất Vân Triệt. Hắn mày rậm mắt to, giờ phút này lông mày đứng đấy, cực kỳ tức giận, bị Trường Thanh đạo nhân ngăn ở sơn môn bên trong không được ra tư vị. Không bản thân trải nghiệm cũng có thể trong tưởng tượng biệt khuất. Vân Triệt chờ trước kia càng là hoành hành một cảnh, uy trấn ba cảnh cường giả, tương phản quá lớn, càng thêm biệt khuất. Thượng thủ Bạch Cốt Ma Tông tông chủ Huyền U chân nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Ánh mắt rơi vào một bên hai đại thiên vương bên trong tỏa hồn thiên vương trên thân. Sư đệ trước đây suy đoán, cái này Trường Thanh đạo nhân sẽ không ở Bạch Cốt cảnh dừng lại quá lâu. Nhưng là từ Trường Thanh đạo nhân lần thứ nhất tại Bạch Cốt cảnh hiện tung tích đến nay, chừng 52 năm lâu. Hai tháng trước còn tại sơn môn chửi rủa một trận, không có chút nào rời đi chi ý, Huyền U chân nhân cảm thấy cũng là khó thở. Cái này Trường Thanh đạo nhân đột nhiên toát ra xuất quỷ nhập thần thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tu vi cường hoành, giết hắn Bạch Cốt Ma Tông trên dưới không ngẩng đầu được lên. Trong môn phái kết đan chân nhân ra hết, dù có thể tự vệ nhưng lại lưu không được đối phương, như thế rất là bị động. Nếu là vứt bỏ Vân Yên Sơn, Bạch Cốt cảnh lần này cơ nghiệp, một đám chân nhân bão đoàn rời đi, Trường Thanh đạo nhân cũng là không làm gì được. Mà dù sao nhiều năm góp nhặt, tùy tiện bỏ qua ai cũng không muốn, lấy về phần rằng co hơn 30 năm, lâm vào xấu hổ tình cảnh, thấy Huyền U chân nhân ẩn ẩn có giận chó đánh mèo chi ý. Tỏa hồn thiên vương vội vàng lên tiếng, Trường Thanh đạo nhân xoay quanh không đi, thực sự không hợp với lẽ thường, sư đệ cũng không nghĩ đến. Tam hộ pháp bên trong Bình Ổn Phong Ba thấy thế, ở bên ngắt lời nói, ba cảnh ở trong duy nhất có khả năng đối phó Trường Thanh cẩu tặc chính là huyễn sóng biển vị kia. Đáng tiếc, vị kia thậm chí so Trường Thanh cẩu tặc càng thêm thần bí. Trừ Diệt Độ Thần Tông lần kia, rất ít bên ngoài lộ diện, nếu không nếu là mời được hắn xuất thủ, Tà Bạch Cốt Ma Tông nguy hiểm tất nhiên có thể giải. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi nhìn về phía mặt phía nam, mặt thượng thần sắc phức tạp. Lúc này, nghị sự điện bên trên, có một thanh âm đưa tới, trống rỗng nổ vang, chư vị đầy mặt vẻ u sầu. Không biết nhưng nguyện cùng bần đạo làm giao dịch. Ngoặc kép, ai? Vân Triệt bọn người trầm giọng quát lớn, từng cái hóa thành độn quang hướng ngoài sơn môn lao đi. Chỉ thấy, tại sơn môn bên ngoài, một hồng quang đầy mặt, tai to mặt lớn trung niên đạo nhân, trên mặt mang sán lạn ý cười, đứng ở trên mặt đất, cười ha hả nhìn xem Bạch Cốt Ma Tông một đám chân nhân giận mà tới tới. Bần đạo Khinh Chu, gặp qua chư vị đạo hữu. Cái này tự xưng Khinh Chu béo đạo nhân trong tay phất trần quét qua, hướng về phía Huyễn U chân nhân chờ cười nói: "Khinh Chu." Huyễn U chân nhân hai mắt ngưng lại, chỉ thấy cái này Khinh Chu đạo nhân một thân khí cơ như vực sâu, thâm bất khả trắc, lại cùng Trường Thanh đạo nhân như vậy che lấp không lộ mảy may, dường như vùng đất bằng phẳng khác biệt. Người này khí cơ hùng hồn, đứng tại nơi đó tuy là cười, lại cho người ta một loại sâm sợ, thậm chí cảm giác áp bách. Kim đan, thậm chí càng mạnh, chẳng những Huyễn U chân nhân, Bạch Cốt Ma Tông cái khác chân nhân cũng nhìn ra, trên mặt tức giận, sát ý lúc này thu lại, giữ im lặng. Trường Thanh đạo nhân còn chưa giải quyết, lúc này không nên lại cây cường địch. Tại hạ Huyễn U, không biết Khinh Chu đạo hữu này đến Vân Yên Sơn chỗ vì chuyện gì? Huyễn U chân nhân nhìn về phía Khinh Chu đạo nhân hỏi. Tâm niệm lấp lóe, trong mắt lại là sáng lên. Giao dịch, bần đạo trợ chư vị giải quyết kia Trường Thanh tử, chư vị cũng cần giúp bần đạo một vấn đề nhỏ, không biết như thế nào? Khinh Chu đạo nhân trên mặt thịt mỡ thẳng run, nhìn qua tựa như là bán thịt đồ tể, trừ một thân thâm bất khả trắc khí cơ bên ngoài, không có chút nào cao nhân hình tượng, Bạch Cốt Ma Tông đám người cũng không dám khinh thường. Nghe được lời ấy, càng là hai mắt hơi trừng, cảm thấy kinh hỉ, như người này coi là thật có thể vì bọn họ giải quyết Trường Thanh tử uy hiếp. Vậy nhưng thật sự là cho dù tốt quá bất quá, chỉ là không biết chúng ta có chuyện gì có thể giúp đỡ Khinh Chu đạo hữu? Huyễn U chân nhân dò hỏi. Nếu là làm khó, vẫn còn không bằng duy trì hiện trạng. Đạo hữu yên tâm, chuyện nhỏ mà thôi, tuyệt không miễn cưỡng. Khinh Chu đạo nhân hiển nhiên giờ phút này không muốn lộ ra. Huyễn U chân nhân cảm thấy nhíu mày, hơi trầm ngâm. Tông chủ, tạm thời đáp ứng là được. Chỉ cần có thể đánh giết Trường Thanh tử, kém cỏi nhất cũng bất quá là đổi mới địch mà thôi. Tỏa Tâm Thiên Vương ở bên truyền âm nói. Huyễn U chân nhân lòng có lập kế hoạch, hướng về phía Khinh Chu đạo nhân gật đầu nói. Việc này ta Bạch Cốt Tông đáp ứng, chỉ là Trường Thanh tử ở bên thăm dò, không trước trừ sợ sinh biến, cho nên đây là muốn Khinh Chu đạo nhân trước trợ Bạch Cốt Ma Tông giết Trường Thanh tử. Dễ nói dễ nói, chư vị tiền chạm một vị đạo hữu ra ngoài, dẫn xuất kia Trường Thanh tử, sau đó bần đạo xuất thủ đem đánh giết. Khinh Chu đạo nhân hời hợt, giống như dễ như trở bàn tay. Tốt, vậy liền mời sư đệ đi một chuyến, ngươi thực lực cao cường, gặp Trường Thanh tử cũng có thể trèo chống một lát. Huyễn U chân nhân nhìn về phía một bên Tỏa Hồn Thiên Vương. Phải, Tỏa Hồn Thiên Vương ôm quyền đáp ứng, liền hướng về phía Vân Yên Sơn bên ngoài lao đi. Khinh Chu đạo nhân liếc mắt, không nóng nảy đuổi theo. Kia Trường Thanh tử lôi pháp tạo nghệ kinh người, bỏ chạy chi thuật cũng là thiên hạ ít có. Đạo hữu cần lưu ý chút, nếu là một kế không thành để hắn chạy thoát, lần sau lại nghĩ giết hắn coi như khó khăn. Huyễu U chân nhân lên tiếng nhắc nhở. Đạo hữu yên tâm, Khinh Chu đạo nhân cười vang nói, có thể từ bần đạo thủ hạ chạy trốn kết đan chân nhân, bần đạo còn chưa bao giờ thấy qua, khẩu khí này coi là thật lớn vô biên. Huyễu U chân nhân nghe, tin ba phần, nghi ba phần, chậm đợi Trường Thanh Tử xuất hiện, khẩu khí thật lớn. Khinh Chu đạo nhân vừa dứt lời, liền nghe được bên tai đại âm nổ vang, như là lôi đình, chấn đầu người vù vù. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng, mở mắt nhìn lên, đã thấy vừa mới ra ngoài không đến 10 cái hô hấp tỏa hồn thiên vương bay ngược trở về. Trên thân trải rộng lôi đình, trên mặt hoảng sợ, giống to không cách nào lên tiếng. Hai mắt trừng trừng lúc ầm vang một tiếng nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe Vân Yên Sơn trên dưới. Ầm ầm, lôi đình tứ ngược trời trong nổ vang, thẳng đem bao quát Khinh Chu đạo nhân ở bên trong đám người tất cả đều kinh sợ. Sau một khắc, một thân mang huyền thanh đạo bào đạo nhân hiện ra thân hình. Khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng, tóc dài buộc ở sau ót ung dung không vội. Bên hông buộc lấy một con tử kim sắc bình bát, tay phải thưởng thức thanh đỏ song châu. Sải bước đi tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.